Nữ đế thiên bang, chương 13 Thu Nha Hoàng. Góc truyện audio.com. Nặc nói, Taka cần nha hoàng vô dụng, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi dám móc tim ra dân lên cho ta để tỏ lòng thà. Vậy ta sẽ suy nghĩ, xem xét một chút, thế nào. Nặc vừa nói xong lão oan gia liền ngã ngồi ra đất. Da đầu mọi người bắt đầu tê dại, dùng mình, nhưng ca ai dám cầu tình. Vì đây là chuyện của Nặc, nên Nặc sẽ tự giải quyết. Thiên Hà khi nghe Nặc nói vậy liền ca ngừng kinh ngạc. Nhưng ca có cầu xin vì Nặc biết, muốn theo một người tài giỏi thì phải bỏ ra cái giá thật lớn. Nặc nhìn qua cha mình, nhìn ông như ra hiệu để ông yên tâm, rồi dùng ma pháp tạo ra đao nhỏ, tay run run đưa đoạn đao ngay trước ngực mình. Nặc hít một hơi, dùng sức đâm vào tim mình. Ông ngoản ra hét lên rồi ngất xỉu. Lúc dao còn một giây nữa là chúng vào tim thì có một cổ lực lượng hất và con dao ra rơi xuống đất. Tiểu Hà giật mình mở mắt ra, nhìn con dao ca thể tin được. Thiên Băng thấy vậy nhàn nhạt khóe miệng, lên tiếng, ta ca muốn nha hoàng của mình vì bị thương mà thất trách nha. Tiểu Hà là người thông minh, nên vừa nghe Thiên Băng nói liền hiểu ý, tất là tiểu thư nhận mình rồi. Mình thông hoa rồi ha ha, vì vui quá nên cứ ngồi cười ngây ngô, mà quên mọi người đang nhìn mình. Bỗng giọng nói trong trẻo vang lên, Tiểu Hà muội ca mau cảm ơn, Thiên Băng, thay đổi xưng hô luôn nhé. Giọng nói này của Tề Thiên Ca, con trai thứ hai của Cửu Cửu, ngờ được Thiên Ca nhắc nhở, Tiểu Hà mới giật mình, liền hướng Thiên Băng dập đầu miệng rối rít, đa tạ, đại tiểu thư đã thu nhận. Tiểu Hà thề quyết trung thành với tiểu thư, nếu sai lời chết ca toàn thay. Được rồi, đứng lên đi, đem cha muội vào phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Hà ngơ vậy liền mừng rỡ, nha chóng dẫn cha mình lui ra tìm đại phu. Vậy là cuộc hành trình nhập phủ đã xong, Nặc chính thức mang thân phận thứ hai là Tề Thiên Băng. Đại tiểu thư của gia tộc, thu được một nhắc hoàng, một đường về hậu viện của mình. Mọi người trên dưới trong phu liền nghị luận sôi nói, tin lá cải, tin vịt bay đầy trời. Biệt viện của Nặc rất thanh tịnh, cây cối sum xuê, vườn hoa nở rộ, đủ loại màu sắc, phòng Nặc đầy đủ đồ dùng, món nào cũng tương đối xa xỉ. Nặc liền cảm thán, gia gia thật là yêu thương ký chủ. Nặc quay đầu sang nói với Sớt nha hoàng, từ nay gọi ta là tiểu thư. Được rồi muội gia, ngoài đi. Có việc ta sẽ gọi. Dạ, tiểu thư. Tiểu Hà vâng lời lập tức ra ngoài. Cũng cao huyên khép cửa dùm Thiên Băng. Nặc liền nhanh chóng, lắc mình vào ngọc giới vì lúc nãy Nặc cảm ứng được. Thần kính có chủ ý kêu gọi Nặc. Nặc liền đi nhanh vào phòng mình. Quả nhiên thần kính có vấn đề. Nặc niệm khẩu quyết, ta Thiên Băng, thần kính ngơ lệnh hiển linh. Phúc chốc trong kính là khuôn mặt và giọng nói của mụ mụ Nặc. Con gái thế nào rồi? Bảo bối mẹ khỏe ca, sống thế nào? Có tốt ca, nương nhớ bảo bối lắm hu hu hu. Nương Nặc nói xong liền ca cần giữ hình tượng khóc giống lên. Làm Thiên Băng hảo đau lòng, Nặc nước mắt cũng liền rơi. Hít một hơi bình tĩnh tâm tình nhìn vào thần kính cười tươi nói. Nương, con gái bảo bối của người rất khỏe. Cuộc sống rất tốt, con còn có bạc hữu, có thần thú. Con sẽ ca buồn, con tìm được 3 phần rồi, còn 1 phần, con cũng chưa cảm nhận được, nhưng con tin mình sẽ tìm được nha thôi. Nặc nói xong nhìn mụ mụ của mình ánh mắt kiên định. Nương cũng ca khóc nữa, mà nhìn khuôn mặt của Thiên Băng, gật gật đầu, phải bảo bối của nương đã lớn rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Vừa nói xong thì thần kính cũng vụt tắt, Nặc ngồi thần thờ, ánh mắt ca tiêu cự. Suy nghĩ một cách sâu xa, bỗng Nặc rơi vào cái om đầy ấm áp, mùi hương quyến rũ động lòng người này, mùi hoa hồng, thơm nhẹ nhưng rất dai, làm Nặc tỉnh tâm rất nhiều, làm người ta cảm thấy rất vui vẻ thoải mái. Chính là Ngân Dạ, bàn tay hữu lực om eo Nặc nhược lực vừa phải, như rất sợ làm Nặc đau. Một đầu tóc đen, rũ xuống Nặc trên má, làm Nặc rất ngứa. Khuôn mặt tuấn mỹ mét theo sự quyến rũ mê người kia đang cọ sát vào mái tóc của Thiên Băng. Tham lam hít mùi tóc của Nặc, giọng nói khàn khàn mị hoặc ôn nhu vang lên. Băng Nhi nạc đang nghĩ gì? Có gì buồn phiền sao? Từ lúc nãy hắn vào đã thấy nạc ngồi thất thần như đang nghĩ tới ai đó. Làm hắn cảm thấy thật khó chịu. Hắn rất nhớ nạc, chỉ là có một số chuyện cần làm một chút. Huynh rảnh lắm sao? Ca rảnh, ta rất bận, bận nhiều lắm, bận nhiều tới sanh bệnh luôn rồi. Vậy giờ Băng Nhi phải hảo hảo thưởng cho ta, đền bù tổn thất tinh thần, trị bệnh cho ta. Hắn ta đưa mặt tới Thiên Băng, tay chỉ vào mặt. Làm nạc không khỏi buồn cười. Nạc nhìn vào khuôn mặt mê người kia, nhìn xuống cái làng môi đỏ mọng như dẫn dụ người ta phạm tội. Nạc nhướng người tới gần, hôn vào đôi môi của Ngân Dạ, như chuồn chuồn lướt, chụp. Ngân Dạ đột nhiên ngốc lăng, ca ngờ nạc lại chủ động hôn hắn. Làm tâm hắn ngứa ngáy, tim đập hỗn loạn, khuôn mặt yêu mị hiện lên một tần đỏ ửng, làm tăng thêm nét phong tình. Được rồi, ta ra ngoài đây. Huynh và Ngân Bạch cố gắng bận đi ha ha. Thiên Băng ra ngoài, Ngân Dạ mới phục hồi tinh thần. Hắn ta trong lòng hảo vui vẻ, vì mới ăn được đậu hủ của Thiên Băng. Bên ngoài đã là ánh chiều tà, gió bay phất phơ, sau hậu viện là cánh rừng đào. Lúc nãy nạc đi quanh đây mới phát hiện, cánh hoa đào bay phấp phới, hòa với khí trời gió mát, dưới bờ hồ đang cá bơi lượn từng đàn, đủ màu sắc, hoa ven hồ đua nhau no, như đang chào đón, như đang dẫn dụ. Nạc đứng ở dưới tàn cây anh đào hít thở ca khí. Nha hoàng vừa bưng trà vào ở trong đình hóng mát nhìn đến cảnh này thất thần. Tiểu thư quả thật rất đẹp, đẹp đến người ta phải kinh tâm. Hâm mộ quá, tiểu thư, có trà rồi, người vào đình hóng mát thưởng trà đi. Thiên Băng nhìn Tiểu Hà gật gật đầu. Nạc vừa thưởng trà vừa suy nghĩ, muốn bảo vệ Tề gia thì phải có lực lượng. Ca có lực lượng nưu mình ca ở trong nhà, liền rất nguy hiểm, vậy thì phải ra ngoài một phen. Đang lúc suy NGSA miên man thì một giọng nói từ tính vác lên. Bĩu muội, có thể cùng ngồi sao? Nặc nhìn người trước mắt gật đầu, mắt vẫn thầm đánh giá nam nhân này. Này chắc là con của bà bá rồi, là Tề Thiên Sách, tuấn mỹ bất phàm, dù là hạc lông mày thẳng tắp anh tuấn hay đôi môi hấp dẫn. Làm cho nạc có cảm giác khí phách phác đội, rất cuồng dã, ánh mắt sâu thẳm như hạc băng ngàn năm, lạnh lùng vô tình. Đang nghĩ gì, muội có gì phiền lòng sao? Hắn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi liền phải làm rõ. Với dung nhan của bĩu muội bị hủy này, nhưng có thiên phú, phong tư, cùng gia cảnh, có chỗ nào ca hấp dẫn người đời? Tại sao thấy muội ấy ca vui? Chẳng lẽ là buồn vì bị hủy hôn? Ca sao? Chỉ là suy nghĩ chút chuyện. Bĩu muội, nếu muội có chuyện gì cứ nói versus ta, ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Hảo, ta đã biết, cảm ơn bĩu ca, còn có hai chúng ta nữa. Thiên Băng, chúng ta luôn là người một nhà, có phúc cục hược, có họa cục chia. Hai thân ảnh vừa lên tiếng chính là hai người con trai của Cửu Cửu. Tề Thiên Hàn và Tề Thiên Ca, một hai người cũng là tuấn mỹ phi phàm, một người tính cách cũng chững chạp, một người tính tình có chút trẻ con. Lòng nạc liền ấm áp vạn phần, đúng là ca đầu ấm áp bằng nhà. Được, sắp tới có rất nhiều việc phải thực hiện. Mong rằng ba huynh đừng từ chối. Nạc cười nhẹ nhìn bọn họ nói. Làm ba người đứng hình. Quả nhiên, Thiên Băng sức hấp dẫn ca hề nhỏ. Tuy rằng nạc đang che duy mạn, mọi người nói cười vui vẻ, thì Thiên Ca bỗng lên tiếng. Thiên Băng, hay chúng ta ra ngoài chơi đi. Lắm rồi ta cũng chưa ra ngoài ngắm cảnh. Được, ta đồng ý, ta cũng tán thành. Hai người còn lại chen vào. Thiên Băng gật đầu. Cũng ca do dự liền đi thay đồ nam nhân, cũng nên mua vài bộ để dành thay, vì như vậy thuận tiện hơn. Vừa vào phòng, Tiểu Hà đứng sẵn đợi trực, ca cần Thiên Băng lên tiếc, liền đi tới giúp nạc thay nam trang. Sau khi thay xong, Tiểu Hà ca nhịn được cảm thán, ca ngợi, công tử ngài, nam nữ đều ăn đứt. Thiên Băng nghe Tiểu Hà nói liền nhìn về phía Tiểu Hà, áp gần tai nạc nói nhỏ. Có phải Tiểu Hà nhà ta đã yêu thích ta rồi? Ca, một lạc mây đỏ nổi lên mặt của Tiểu Hà. Cúi thấp đầu xuống hờn dỗi lý nhí. Công tử, người chọc em. Ha, a, được rồi, ca chọc muội nữa. mau thay nam trang ta dẫn muội ra ngoài chơi. Tiểu Hà nghe xong liền cười tươi. Tiểu thư tốt bụng nha. Rất thương Nặc Nhắc, Nặc rất cảm động. Liền chạy nha thay trang phục. Thiên Băng còn có một chuyện cần suy nghĩ. A Ca, Ngân Bạch và Ngân Dạ Ca thể xuất hiện bên ngoài được. Niu Ca cược giả sẽ nhận ra là thần thú thì nguy. Tại sao Nặc Ca nghĩ đến chứ? Nặc liền truyền âm cho Ngân Gia Ngân Bạch. Ở trong Ca Gian, Ngân Bạch Ngân Gia, hai huynh là thần thú nên Ca ra ngoài được. Ở trong đó hảo hảo tu luyện. Có chuyện cần ta sẻ cứu các huynh. Được muội cẩn thận, công tử xong rồi đi thôi. Ơ đi mở cửa bước ra. Ba nam nhân liền đứng hình, chỉ thấy Nặc một đầu tóc đen. Thúc cao một nửa bằng trăm ngọc bích. Khuôn mặt được thêm sự thần bí bởi mặt nạ bạc. Chừa ra đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Một thân bạch y phiêu miểu như thiên hạ phàm. Đôi mắt bạc làm sắc bén nằm sâu trong lớp mặt nạ. Vẻ đẹp câu hồn đoạt phách. Di o tay nhất chân mang khí phách vượt giả trời sinh. Tiểu Hà thấy ba người nam nhân bị hút hồn, cười thầm he he, Nặc còn bị hớp hồn, đừng nói chi ba thiếu gia này he he. Ngơ tiếng cười của Tiểu Hà, ba người mới phục hồi tinh thần lại, mặt Ca khỏi có chút hồng hồng xấu hổ. Khụ, khụ, đi thui, tiếng ho khan của Thiên Sách vang lên dẫn đầu đi trước. Mọi người cũng trở lại trạng thái bình thường. Cười nói vui vẻ, mọi người rút cuộc cũng tới Cẩm Vân Thành. Bốn người dung mạo tuấn mỹ bất phàm, một nho nhã thư sinh, một hàng năm người đi trên phố, làm mọi người hoa tâm nở rộ, bàn tán xì xào. Trời ơi, thấy Ca năm nam nhân nhà ai? Quá tuấn mỹ, phải là nhà ai mà tướng mạo bất phàm như vậy nhắc? Đúng nhất là công tử mặt đo trắng kia nhắc, mỹ đến ta hoa cả mắt rồi nét. Côi kìa, có công tử mang mặt nạ A Ca, thật thần bí, sở đệ, đệ lại, chọc đào hoa rồi nha, Thiên Băng ra ngoài sẽ kêu sở đệ vì đang là nam trang. Thiên Hàn lên tiếng nhìn Thiên Băng cười cười, Thiên Băng nhún vai, coi như cả ý kiến, các huynh cũng đào hoa cả ít còn ngồi đó chọc ta. Thiên Băng mở miệng chăm chọc, Thiên Ca nói chen vào, tất nhiên rồi, tuấn mỹ như ca đây. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, ha ha, bốn người nhìn nhau miệng trù trù. Hay tự kỷ, nhé, liền Nặc nhìn thấy bên sập hạc của bà lão bán trăm cài. Trong đó có một cây trăm màu lục bích rất đẹp, ngọc sáng oánh lên một tầng hào quang, có thể mua tặng cho bĩu muội. Nãy giờ bà lão đang nhìn chằm chằm Thiên Băng, trong ánh mắt liền méc theo vẻ si mê, trời ơi, trên đời lại có nam tử. Khí chất đẹp như vậy sao? Bà lão, cây trăm này bao nhiêu tiền? Bà lão vẫn còn nhìn Thiên Băng đến thất thần. Ca phản ức, Tiểu Hà thấy vậy liền lên trước, tay vô vô trước mặt bà. Kêu, lão bà công tử đang hỏi bà A Ca. Lão bà lúc này mới phục hồi ti thần. Xấu hổ nói, A Ca, công tử người quả thật rất mỹ. Nên ta có chút thất thố. Cây trăm này rất đẹp. Công tử hòa thật có mắt nhìn. Ta tặng cho công tử coi như làm huân. Vậy sao đi si, ta trả bà 100 lượng, ta mua thêm một cây nữa. Thế nào, bà lão biết đều Cúc Ca từ chối liền nhận lời. Đang mọi người tập trung mua trăm thì đằng trước có tiếng ồn ào. Công tử đang tia si rất đông người. Chúng ta qua đó thử xem. Thiên Bắc gật đầu, mọi người liền đi về phía mọi người nhìn xem. Vừa đi đến thì ngơ có tiếng người mắn. Con mẹ nó ngươi cái tiểu tạp chủng, cũng dám chừng ta, hôm nay ta sẽ đá chết ngươi. Liền ngơ đến hai từ tạp chủng, ánh mắt Thiên Băng lóe lên hạc oang, chen vào đám người, năm người nhìn thấy, một thiếu niên 20 tuổi, đang chửi thiếu niên ngồi trên mặt đất. Xung quanh là 5 đến 6 người cận vệ, luôn ca nhịn được bắt nạt kẻ yếu. Thiên Hàn, tức giận chỉ vào thiếu niên đang đứng quát, dừng tay. Kia thiếu niên đang đánh hăn say, ngơ được tiếng quát của Thiên Hàn liền quay lại nhìn Thiên Hàn. Mắt hiện lên một bộ dáng say mê, liền làm bộ làm tịch quát hạ nhân. Dừng tay, Thiên Băng nhìn hắn ta, trong lòng không khỏi nổi da gà. Thì ra hắn ta là y, Nặc ánh mắt hướng Nam Hải ngồi dưới đất, toàn thân vết thương nhiều ca điếm xuể, máu chảy ca ngừng, nhưng trong ánh mắt ca có căm hận trào phúng. Thiên Băng liền tán thưởng, biểu tình bất khuất của nam hài này. Nhìn bộ dáng chắc là 15 tuổi nam hài. Có thể bồi dưỡng, làm thuộc hạ chủ lực. Tại hạ tay Môn Khánh. Xin hỏi tiểu đệ đệ tên gì vẻ mặt lấy lòng giống như cầu. Thiên Hàn thấy vẻ mặt của hắn ca khỏi buồn nôn. Nhìn nam hài dưới đất ca khỏi bực mình nói. Các ngươi có còn là người? Đối với Sers người khát đánh thà bộ dáng này. Tay Môn Khánh thấy tiểu đệ đệ này. Vẻ mặt chán ghét hắn. Còn dám chỉ mặt hắn quá to. Liền bạo trướng. Từ nhỏ tới lớn ca ai ca lấy lòng hắn. Còn chưa từng bị ai chửi bao giờ. Ta thích đánh tiểu tiện nhân này thì thế nào? Như các người muốn cứu hắn. Kia Mỹ Nam này, đêm nay hầu đại gia ta. Ta liền thả hắn, thế nào? Bên cạnh mọi người lại bàn tác. Tiếc hận dùm vị công tử tuấn tú này. Còn bốn người còn lại thì đứng một bên. Với vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui. Thiên Hàn mặt đen như đích nồi khi nghe hắn ta nói. Liền vung quyền đập hắn một phát. Cho hắn miễn phí hai nắm đấm vào mặt, mới dừng lại, bị đánh cho mặt sưng như đầu heo. Tây Môn Khánh tức giận, nén đau hét to, ngươi dám đánh đại gia ta. Các ngươi còn đứng đó thất thần làm gì? Nhanh lên bắt hắn lại cho ta. Chấm chấm chấm, mấy hộ vệ vừa ngơ, nhức chân chờ ca dám tiến lên. Chê cười, ca thấy bốn người đi chung toàn là MPS cấp 7. 8 ca sao? Còn chúc ta chỉ mới cấp 5 sao đánh lại. Ca phải lấy trứng chọi đá sao? Đánh ngươi sao? Đánh đến đầu heo nhà người cha mẹ nhận ca ra luôn. Mọi người cười rộ lên. Bốn người kia lắc đầu ngao ngán. Hay, có người ăn đòn no luôn rồi. Mấy người hộ vệ liền biết điều hơn. Liên tiến lên, cổng đại thiếu gia nhà mình. Chạy nha về phủ, nhức hoa si sắc quanh. Lại si sao bàn tán. Vừa soái lại vừa anh hùng nữa nhắc. Đúng, đúng ta rất thích kiểu người như thế. Ca biết vị công tử này có thê, có thiếp chưa? Ngơ mọi người bàn tán Thiên Băng ra đầu liền tê dại. Xong rồi Thiên Hàn ca. Ca nhức chọc tới y, còn chọc tới ích nửa nha. Đại ca Thiên Sách chạy đến bên Thiên Hàn nhắc nhở. Ra ra mà biết đệ lại đánh nhau. Liền bị phạt văn chương đấy. He he, nghe thấy bị phạt liền ngao ngán nhức, đánh được tên hỗn đản kia, cúc đáng, Thiên Băng nhìn qua bọn họ, liền nhìn suốt thiếu niên ngồi dưới đất, liền từng bước đi tới TRC mặt thiếu niên, ngồi xổm suốt, giọng nói ôn hòa hỏi, người thế nào, thiếu niên tự giễu cười cười lắc đầu nhìn Thiên Băng, ta ca sao, người nguyện ý theo ta sao, một cổ ti tế âm tha truyền vào tai thiếu niên. Thiếu niên kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẹp của Thiên Băng, vì giọng nói rất dễ nghe nên hắn đoán khuôn mặt sau lớp mặt nạ cũng rất đẹp. Đây là thuật truyền âm, thiếu niên cúi đầu hơi trầm tư, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Băng, đôi mắt thay đổi có phần kiên định, ca đợi thiếu niên nói chuyện, liền truyền âm nói, TRC được nói chuyện, đêm viên thuốc này uống TRC, tối nay ta đến tìm ngươi. Thiên Băng dục hình thức ca ai thấy, liền đưa thuốc cho thiếu niên rồi đi đến bên cạnh, bốn người còn lại, Thiên Băng dẫn đầu nói, mệt mỏi rồi hồi phủ thôi, mọi người cũng gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý cũng liền dẹp được hồi phủ, thiếu niên nhìn sâu bóng đắc Thiên Băng rời đi, liền ca do dự uống viên thuốc lúc nãy, tức khắc một cổ NC ấm, thâm nhập tứ chi, chữa trị vết TSC trên người nam hài này. Nam hài đứng lên nhìn Hước Thiên Băng ánh mắt cạc thêm cước định. Thiên Băng sau khi ăn cơm chiều xong, liền dục thần thức xác định hướng nam hài bay đi tới. Một mình chờ đợi nam hài, ánh mắt vừa thấy Thiên Băng bay tới, liền ánh mắt lộ lên một mặt vui sướng, thẳng tắp hướng Thiên Băng quỳ xuống thề. Ta Lục Phong tại đây đối với thần thề rằng, cam tâm chấp nhận, người TRC mặt là chủ tử. Suốt đời suốt kiếp nguyện trung thà, như sai lời, thiên địa cục khuyến, theo lời thề TRC mắt, quy tắc buôn suốt hai người dưới chân, lời thề thả lập, theo hoàng thiên đại lục, như đối versus thần thề, liền sẽ có quy tắc, như sai lời hôi phi yên diệt, Lúc Phong liền phát thệ lời thề thể hiện mình trung tâm. Một khắc kia có người oan tâm, đưa thuốc chữa thược cho hắn. Hắn liền quyết định đi theo người TRC mặt rồi. Cách chương.